Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 19, khách mời gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Hạo dắt em gái tìm được WC, đứng ngoài cửa chờ Diệp Vân Linh dựa cả người vào bờ tường. Tốt bụng nói, nhóc có cần đi vệ sinh không? Bằng không tí nữa muốn đi lại không có chỗ đấy. Lục Tử Hạo trừng mắt nhìn cô, tức giận. Không cần, Diệp Vân Linh nhún vai, không biết lòng hảo tâm của người tốt. Lục Ngữ nịnh đi WC xong, tự mình ngoan ngoãn rửa tay sạch sẽ rồi lại nắm lấy tay Lục Tử Hạo. Ba người cùng đi về phía trước phòng nghỉ. Tổ tiết mục chương trình lần này tính cả nhóm Diệp Vân Linh mời tổng cộng 5 cặp mẹ con. Trừ bỏ Diệp Vân Linh và Diệp Vi Vi là tổ hợp mẹ kế con riêng, ba tổ còn lại đều là thân sinh mẹ con ruột. Địa vị cao nhất là Thư Nhã, cô ấy là ảnh hậu hai kỳ, sau khi sự nghiệp huy hoàng trên đỉnh nhiều năm mới kết hôn muộn. Hơn 40 tuổi mới sinh một bé trai tên là Hứa Nặc, năm nay 3 tuổi. Thư Nhã là người lớn tuổi nhất trong nhóm người lớn, con trai cô lại ít tuổi nhất. Cô ấy bối phận lớn nhất, ngồi ở chính giữa. Ngồi bên trái Thư Nhã là người có nhân khí tối cao Trương Thư Du. Năm cô ta 13 tuổi đã xuất đạo làm ngôi sao nhí, khi sự nghiệp thăng hoa nhất năm 24 tuổi thì kết hôn. Chồng cũng là một diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí. Khi cô ta và chồng kết hôn, chồng cô ta vừa mới chia tay bạn gái trước chưa được nửa năm. Rất nhiều người hoài nghi Trương Thư Du là kẻ thứ ba chen chân vào. Khi đó Trương Thư Du cũng bị bôi đen không kém Diệp Vân Linh bây giờ. Sau khi kết hôn Trương Thư Du bận rộn sự nghiệp, hai vợ chồng tình cảm xa cách. Chưa tới một năm sau thì ly hôn, để lại một con gái mới đầy tháng. Lúc ấy có rất nhiều người mắng cô ta là xứng đáng. Sau khi ly hôn được 5 năm, bằng mấy bộ phim truyền hình nổi bật Trương Thư Du đã tẩy trắng thành công. Lần này cô ta tham gia chương trình tạp kỹ, chủ yếu là muốn bồi dưỡng tình cảm với con gái. Ngồi bên phải Thư Nhã là Tường Mỹ Hàm. Cô ta là một trong số ít người trong giới giải trí kết hôn sớm khi vừa tròn 20 tuổi. 21 tuổi nữ diễn viên này đã sinh con. Đúng lúc sự nghiệp đang thăng tiến thì lựa chọn kết hôn, mất mấy năm chăm con ở nhà. Bây giờ con trai đã đến tuổi đi học. Cô ta mới có thời gian chậm rãi trở về ống kính màn ảnh. Bất quá đã bỏ lỡ thời kỳ đỉnh cao, tài nguyên không còn được như trước, nhưng thật ra nhân duyên với người qua đường vẫn khá tốt. Có hệ thống ở bên cạnh cung cấp cho Diệp Vân Linh thông tin, bối cảnh của các khách mời khác, tránh cho cô phạm phải lỗi gì. Đối với những cái này thật ra Diệp Vân Linh cũng không quá để ý lắm, cô tới tham gia chương trình tống nghệ cũng chủ yếu là để hoàn thành tiến độ cốt truyện mà thôi. Đối với người khác sẽ cư xử lễ phép có qua có lại, lúc quay chụp không có gì trở ngại nội dung cốt truyện là được. Thanh danh bên ngoài của Diệp Vân Linh không tốt lắm, bất quá có thể lăn lộn trong giới giải trí ngư long hỗn tạp, mọi người đều là nhân tinh, cũng sẽ không làm trò quá khó coi trước sóng trực tiếp. Một đám người đều khách khí, lễ phép chào hỏi nhau. Trương Thư Du và Thư Nhã không tận mắt nhìn thấy một màn Diệp Vân Linh lấy kẹp mở khóa kia, bất quá cũng đã nghe nói qua. Mọi người đối với chuyện Diệp Vân Linh có thể phá khóa đều khá tò mò. Tưởng Mỹ Hàm trực tiếp hỏi thẳng, cô học mở khóa ở đâu thế? Nhìn rất chuyên nghiệp, tôi tưởng cảnh này chỉ có thể nhìn thấy trên TV thôi. Diệp Vân Linh lấy đại một lý do, lúc đi đóng phim có học từ sư phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể nói thẳng với người ta là hồi đầu thời kỳ mạt thế. Cô vì thu thập thêm nhiều vật tư mà tự huấn luyện chính mình trở thành cao thủ mở khóa được. Mọi người cũng không biết là có hoàn toàn tin cô hay không, nhưng sau đó cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Cách chương.